không có gì có thể ngăn cản được vòng xoáy thông đạo đại biểu cho hủy diệt này. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao vẫn không nhúc nhích, toàn bộ chú ý lực đều trong số đây một cái vòng xoáy thông đạo. Quang dược, La Phong tới lúc cuối cùng đột nhiên vung huyết ảnh đao trong tay. Đao quang sáng ngời xuất hiện, trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang long do cả cánh chim sáng chói khổng lồ làm nên. Một con quang long chói mắt trên ức cây em, những long lân trắng lóa vô cùng rõ ràng, mỗi một miếng vảy còn rực rỡ hơn hàng tinh, cả đôi mắt con bạch sắc quang long này càng ánh lên vẻ lạnh lùng. Nó vỗ hai cánh khổng lồ cúi gằm đầu xuống húc mạnh vào vòng xoáy thông đạo. Rầm rầm ầm, vòng xoáy thông đạo và cánh con rồng ầm ầm va chạm. Về cảnh giới, La Phong sánh ngang hư không chân thần, lại có ô khải thần, huyết ảnh đao, đoạn diệt gia trì, một kích hoàn toàn sánh ngang được với cường giả hư không chân thần đỉnh. Cũng có uy năng của một vũ trụ nhỏ hủy diệt. O o o, cách chương.